Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 766. Thao tác lập thể cơ động trang bị. Cách thành trấn rất xa. Đao Zone Pate, nhân số rất ít, nó là một cái rất nghèo khổ làng chứ. Huấn luyện viên nữ Louis đôi mắt đẹp nhìn phía xa xa, nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, ta cũng là bởi vì trong nhà nghèo, nuôi không nổi, phụ mẫu mới để cho ta gia nhập vào huấn luyện binh đoàn. Mưu cầu sinh lộ, xa xa nhút nhát nói rằng, cái kia dáng vẻ đáng yêu, thấy Louis một hồi nhẹ dạ cùng thương tiếc, thực sự là một cái hài tử đáng thương a. Louis thở dài một tiếng, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một xa xa xinh đẹp gương mặt. Ôn nhu nói ra, bên trong chưa thời điểm, cùng đi với ta nhà ăn đi, ta mời ngươi ăn tốt đẹp. Ân, còn có một chút, ta muốn nói cho ngươi biết, ngay trước mặt của huấn luyện viên, nhất là huấn luyện viên đang ở phát biểu thời điểm, không thể tùy tiện ăn cái gì, ta là một cái huấn luyện viên nữ, hoàn hảo một chút, nếu như đổi thành còn lại tương đối nghiêm nghị huấn luyện viên, ngươi sẽ bị xử phạt. Nghe Louis nói như vậy, xa xa một tấm tiêu mỹ gương mặt, lập tức trở nên trắng bệch, liền vội vàng gật đầu nói ra, biết rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Louis mỉm cười, ngọc thủ khẽ vuốt một xa xa vai, liền cất bước đi ra ngoài, làm Louis đi tới Hurley tư tháp, lan bên người thời điểm, nàng đột nhiên hướng nàng ném ý vị thâm trường ánh mắt. Hurley tư tháp hơi sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, Louis lại một lần nữa đi trở lại bục giảng. Huấn luyện viên vì sao như vậy xem ta? Hurley tư tháp trong lòng tràn đầy hồ nghi, Lý Vô Ngạo nhìn đây hết thảy, lại mơ hồ nhận thấy được. Louis cùng Hurley tư tháp tướng mạo, có mấy điểm tương đồng, tâm hơi một tự định giá, liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Hurley tư tháp cùng Louis đoán chừng là có liên hệ máu mủ, nhưng thấy Louis cũng chỉ so với Hurley tư tháp lớn 7-8 tuổi, Lý Vô Ngạo liền suy đoán Louis rất có thể là Hurley tư tháp tiểu cô tiểu di trở nên dài thế hệ. Hurley tư tháp chính là một quyền lực nhất tộc con gái tư xanh, thân phận chân chính là vương tộc Lôi Y tư công chúa, là bị Pastor Nick tuyên bố duy nhất có quyền công bố tường người bí mật. Về sau điều tra binh đoàn thậm chí muốn để cho nàng đăng vương vị, thân phận của nàng cực kỳ tôn trách, mà Louis lại cùng nàng như vậy tương tự, có quan hệ máu mủ như vậy, Louis lúc đầu thân phận cũng tất nhiên không phải chuyện đùa. Nàng nguyện ý đến huấn luyện binh đoàn làm huấn luyện viên, chỉ sợ cũng là vì Hurley tư tháp, mà cũng không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời làm như vậy. Lý Vô Ngạo âm thầm tự định giá, mỹ nữ huấn luyện viên Louis lại tiếp tục phát biểu trong chốc lát, liền dẫn mọi người đi nhà ăn ăn. Cứ như vậy, kế đó mấy ngày trong thời gian, Louis một mực cho mọi người giờ học, giảng giải liên quan tới như hà cường thân kiện thể, sử dụng lập thể cơ động trang bị, đánh chết cự nhân tri thức lý luận, Lý Vô Ngạo, Ba Lạp, các loại, chờ còn lại đồng học, đều là dụng tâm trí nhớ. Một ngày này, khí trời đổ lãng, vạn dặm không mây, huệ vong ấm áp dễ chịu, ánh nắng tươi sáng, Louis đi tới tập hợp lại cùng nhau rất nhiều học sinh trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn quét mọi người, mỉm cười nói, các học sinh, hôm nay ta sẽ giáo mọi người như thế nào sử dụng lập thể cơ động trang bị. Hy vọng mọi người dùng tâm học tập, không để cho ta thất vọng. Dứt lời, Louis đã đem rất nhiều học sinh, lãnh đạo một chỗ trang bị rất nhiều lập thể cơ động trang trí nghĩ thái nơi sân. Những thứ này chính là lập thể cơ động trang bị. Mọi người mỗi người tìm một. Hiện tại cứ dựa theo ta mấy ngày trước đây cho mọi người truyền thụ tri thức lý luận thao tác. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn, có không biết, có thể hỏi ta, Lũy ngọc thủ chỉ hướng mở ở cái kia bên trong rất nhiều lập thể cơ động trang bị. Mỉm cười nói, Lý Vô Ngạo, Ba Lạp cùng rất nhiều học sinh đều là khẽ gật đầu. Đi tới những thứ này lập thể cơ động trang bị trước. Ba Lạp, ngươi dùng cái này, ta dùng cái này, hai chúng ta khoảng cách gần một chút. Vạn nhất dùng không được, ta có thể giúp ngươi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Ba Lạp tuyệt mỹ khuôn mặt, ngắt một, cười nói, Ba Lạp bĩu môi, vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé đánh đi. Sẵn giọng, Vô Ngạo quân, ngươi đừng xem nhẹ nhân gia có được hay không? Những thứ này lập thể cơ động trang bị, ta nhìn một cái sẽ. Thật vậy chăng? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Lý Vô Ngạo lộ ra thần sắc hồ nghi. Hừ, Lý Vô Ngạo hồ nghi, hiển nhiên làm cho Ba Lạp rất là bất mãn. Nàng trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đi liền đi vào, nhảy tới một cái lập thể cơ động trang bị. Sau đó, ở Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ trong. Ba Lạp dựa theo mấy ngày trước đây Louis thầy tri thức lý luận, phảng phất một cái bách chiến chiến sĩ giống nhau, cực kỳ thuần thục được thao tác đứng lên thể cơ động trang bị, đưa nó trói lên thân, châm lửa nhiên liệu, một tử phi đi, cái này cô gái nhỏ, muốn nghịch thiên. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía vọt lên mọc lên, diễu võ dương oai Ba Lạp, thấp giọng tự lẩm bẩm. Một bên Connie, Sasa, Annie, Emir, làm cho, các loại, chờ học sinh, thấy Ba Lạp một con trai liền học xong như thế nào thao tác lập thể cơ động trang bị. Đều là lộ ra cực kỳ rung động biểu tình. Thấy như vậy một màn mỹ nữ huấn luyện viên Louis, thì là nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Cô gái này, là đồng bạn của ngươi chứ? Nàng tên gọi là gì? Louis đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, nàng gọi Ba Lạp, Ackerman. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, Ba Lạp, tên không tệ, nàng là một cái rất xuất sắc hài tử, ngươi phải nhiều hướng nàng học tập. Louis nhẹ giọng nói, ừ, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì oán thầm không ngớt. Người mỹ nữ này huấn luyện viên, làm sao chỉ hỏi Ba Lạp tên, không hỏi tên của ta? Chẳng lẽ nói, ta mị lực của ta giá trị thấp như vậy sao? Điều khiển lập thể cơ động trang bị, nhảy vọt lên cao bay lượn với giữa không trung Ba Lạp. Lúc đầu, lần đầu bay cao như thế nàng, vẫn còn có chút sợ. Thế nhưng, thân thể của hắn, chảy xuôi Đông Dương huyết thống, có tổ truyền cách đấu huyết mạch. Vì vậy, Ba Lạp chỉ là khẩn trương khoảng khắc, mang tới nàng hoàn toàn nắm giữ rồi như thế nào thao tác lập thể cơ động trang bị sau. Nàng trở nên hưng phấn không thôi. Tiếu Dung Khả Cúc đứng lên, điều khiển lập thể cơ động trang bị. Ba Lạp hướng về phía Lý Vô Ngạo, kiều, cười vài tiếng, vây quanh hắn, phi thăng nhiều lần. Thấy Ba Lạp có chút nghịch ngợm, Lý Vô Ngạo cũng là không khỏi cười cười. Đối với khả ái tiểu la lị Ba Lạp, Lý Vô Ngạo ẳng là thích. Nhưng mà, lần đầu thao túng lập thể cơ động trang bị bay lượn Ba Lạp, ở một lần cuối cùng vọt lên sau khi phi thăng, cũng là xảy ra nhạc cực sinh bi sự tình. Đó chính là, Ba Lạp lập thể cơ động trang bị bên trong nhiên liệu đã tiêu hao hết. Bởi nơi này là nghĩ thái nơi sân, hết thảy trưng bày lập thể cơ động trang bị đều là cho học sinh học tập dùng. Vì vậy, bên trong nhiên liệu, giả bộ cũng không nhiều. Ba Lạp chỉ là phi thăng vài cái qua lại, liền hao tổn xong. Giữa không trung, phát giác nhiên liệu hao hết, Ba Lạp lập tức mặt cười trắng bệch, chút nào không có chút máu. Cảm giác được thân thể của chính mình, một tử thụ đến rồi địa cầu cường đại lực vạn vật hấp dẫn hấp dẫn. Đang ở cổng lập thể cơ động trang bị hướng cấp tốc rơi. Giờ khắc này Ba Lạp, trong đôi mắt đẹp, hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Vừa rồi, là quá tham chơi,